Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808. Chương 808. Ảo tưởng. Huyền gia một mạch, vì sao thời đại càng lâu tổ tông nấm mộ càng khó đào. Đây cũng là có khởi nguyên. Lúc ban đầu thời điểm, Huyền gia một mạch hậu nhân gặp được không cách nào giải quyết nan đề liền sẽ triệu hoán thần mộ. Sau đó trực tiếp đào mạnh nhất vị kia lão tổ tông. Dần dà, mạnh nhất lão tổ xác thực không kiên nhẫn được nữa. Ở chính mình nấm mộ bố trí siêu cường phong ấn để cho mình có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng là Huyền gia một mạch hậu nhân cũng không có thu liễm. Bắt đầu đào mạnh thứ hai lão tổ tông. Về phần bậc cha chú mộ huyệt, Huyền gia hậu bối đụng đều không muốn chạm. Dù sao có thể trực tiếp đào mạnh nhất giải quyết vấn đề. Làm gì quấn nhiều như vậy phần cong. Dạng này tình huống tiếp tục rồi thật lâu sau. Huyền gia các lão tổ tông học thông minh rồi. Đều đang chính mình nấm mộ bố trí phong ấn. Có thể làm cho phía trước con cháu giải quyết vấn đề liền không cần chính mình xuất thủ nữa. Mà thần mộ lĩnh vực lại 10 phần kiên cố. Hoàn toàn có thời gian lưu cho con cháu đời sau đi đào móc. Đến rồi nhỏ Huyền Cáp này một đời. Lấy hắn quỷ hoàng thực lực mặc dù có thể cũng có thể đào mộ. Nhưng là càng về sau liền càng cố hết sức. Đến tiếp sau mộ huyệt hoàn toàn không có thực lực đi đào mở. Nếu không lấy nhỏ Huyền Cáp tính cách tất nhiên là trực tiếp đào mạnh nhất lão tổ. Làm sao lựa chọn cùng các người chơi thương lượng cái gì? Nhưng là lấy nhỏ Huyền Cáp năng lực. Điều này hiển nhiên là không hiện thực. Cho nên hắn trong lòng một mực có một cái mơ ước. Vậy chính là có một ngày có thể đào ra mạnh nhất lão tổ. Hắn biết rõ nghĩ muốn làm như vậy tiền đề chính là thực lực bản thân muốn vững vàng. Bởi vì bọn hắn Huyền gia một mạch phá phong ấn hoàn toàn liền dựa vào bắt tay bên trong tự mang phá. Ấn hiệu quả vàng cái sẻng. Thuần thủ đoạn bạo lực. Giờ phút này nghe được Hồ Hạch lời thề son sắt nói hắn trong mắt không có không phá nổi phong ấn. Nhỏ Huyền Cáp mắt sáng rực lên. Không có đi nghi vấn. Không có yêu cầu chứng minh. Nhỏ Huyền Cáp cứ như vậy kéo lấy Hồ Hạch ống tay áo. Nũng nỉu yêu cầu bái sư rồi. Từ đó Hồ Hạch bên thân nhiều rồi một cái dài không lớn tiểu thí hài. Mặc dù thường thường chịu Hồ Hạch đánh. Nhưng là nửa bước không cách, đi theo làm tùy tùng, tương lai mang theo thần mộ lĩnh vực quát tháo vực ngoại, Huyền Vương, cứ như vậy ở cơ duyên xảo. Hợp dưới sinh ra rồi, hắn vận mệnh quỹ tích ở cùng Hồ Hạch tiếp xúc sau đó phát sinh rồi to lớn biến hóa. Mà hắn cũng sẽ là tương lai đột nhiên biến mất ở vực ngoại thế giới bên trong, Thiên Ma Quân. Lưu cho mảnh này vực ngoại chơi sao truyền kỳ một trong. Thời gian chuyển rời, trăm năm chớp mắt qua. Trong thời gian này các người chơi vẫn như cũ tại vì thu thập đặc thù hồn lực mà cố gắng. Thời gian phát sinh rồi rất nhiều chuyện. Các người chơi tâm cảnh đạt được rèn luyện đồng thời. Cũng thu hoạch rồi lượng lớn đặc thù hồn lực. Mặc dù trong khoảng thời gian này cũng không có riêng biệt đi thu thập tài nguyên. Nhưng là các người chơi thực lực tiến bộ vẫn như cũ cấp tốc. Nhất là ở đặc thù hồn lực gia trì xuống. Tổng hợp thực lực mức độ lớn tăng lên. Đây cũng là tối mất pháp tắc chỗ cường đại rồi. Chẳng những có thể trợ giúp các người chơi tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ. Trực tiếp sử dụng sau càng là có thể làm cho rất nhiều thần cảnh người chơi có được trong thời gian ngắn chống lại cổ thần lực lượng. Thậm chí là đánh giết cổ thần cảnh, có thể làm cho lúc trước ác ma tộc treo lên đỉnh vực ngoại đỉnh chuỗi thực vật, tối mất pháp tắc. Càng tiếp xúc các người chơi liền càng chấn động tại nó công hiệu. Duy nhất khuyết điểm chính là, có chút phí thuốc, mà Lục Vô trong khoảng thời gian này nghiên cứu tối mất pháp tắc đồng thời. Cũng đang chú ý lấy các người chơi nhất cử nhất động. Đồng thời thường thường ở diễn đàn nổi lên, cùng các người chơi tiến hành giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, giờ phút này thân ở thần khí không gian bên trong Lục Vô Chính lợi dụng thần khí kiểm đòi lấy hiện ở các người chơi trổ ở những thế giới kia. Xem xét tình huống của bọn hắn, liền ở lúc này, Lục Vô Thu đến rồi số không truyền đạt đến thứ nhất tin tức. Phong trời pháp tắc đã lấy ra, tỏa đầu XXX, nhìn thấy số không đến chậm tin tức, Lục Vô trên mặt lộ ra rồi mỉm cười. Lúc này chuẩn bị động thân xuất phát, coi như ở lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một luồng vô cùng lực lượng cường hãn đang cùng thần khí nối tiếp. Lục Vô vẻ mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi cỗ lực lượng này truyền đến vùng thế giới kia. Thứ nguyên trời sao thế giới, đây là một mảnh không giống với tam giới như vậy linh khí phân tầng thế giới. Thuộc về cùng vực sâu thế giới giống hệt đặc thù lĩnh vực thế giới. Độc lập với vực ngoại trời sao bên trong, giờ phút này phương thế giới này khu vực phía nam, một mảnh mọc đầy trắng bạc màu sam cây rừng rậm bên trong. Một tên nam tử thở hổn hển, vẻ mặt khẩn trương, chuyên thuộc về người chơi, thiên ma áo khoác ngoài, ở phía sau hắn phiêu đãng. Mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi mà rớt, hắn phát hiện chính mình thân thể vậy mà đang thong thả hòa tan. Biến mềm. Hắn tên gọi Mục Giã, là người chơi bên trong không đáng chú ý một viên. Ở trở thành người chơi trước đó, Mục Giã là một cái siêu cấp trạch nam. Yêu thích nhất chính là anime, figure, trò chơi chờ hai lần nguyên phương mặt nội dung. Đã từng Mục Giã coi là mình đời này liền tiếp tục như thế rồi. Nhưng là ở tiếp xúc, chinh chiến, sau, Mục Giã phát hiện rồi chính mình thiên phú. Trở thành rồi một tên bị công hội các thành viên tôn kính cao ngạo. Cuộc sống như vậy hắn cảm thấy rất vui sướng. Cũng rất cảm tạ chinh chiến cái này trò chơi mang đến cho hắn niềm vui thú. Nhưng chinh chiến cũng chung quy là một cái trò chơi. Hắn như trước vẫn là trầm mê ở nhị thứ nguyên thế giới bên trong. Nhưng là ở nhân gian hạo kiếp về sau, Mục Giã thế mới biết rõ nguyên lai hết thảy nguyên lai đều là chân thực. Bọn họ cũng không phải là đang chơi một cái trò chơi, mà là tại chính thức thể nghiệm âm phủ thế giới mỗi một cái tiến trình. Ở nhân gian hạo kiếp sau khi trùng sinh, Mục Giã đã từng chán trường qua. Đoạn thời gian kia cầu quan phương biến mất không còn tăm tích. Tất cả người chơi đều đối tương lai mất đi rồi lòng tin. Bao quát hắn cũng là như thế. Nhưng là ở cầu quan mới trở về đến kia một ngày, hắn phát hiện chính mình đáy lòng trên thực tế còn chưa bỏ đi, chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Cuối cùng hắn cáo biệt rồi thân nhân, không chút do dự đi theo cầu quan phương đạp lên rồi vực ngoại hành trình. Bởi vì đi theo cầu quan phương mà đi đều là cao ngoạn. Như vậy hắn trở thành rồi người chơi quần thể bên trong không chút nào thu hút một viên. Nhưng là Mục Giã cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn không muốn bỏ đi bất cứ cơ hội nào. Cũng muốn vì người chơi quần thể ra một phần lực. Mặc dù hắn ở thiên phú trên cùng cái kia chút treo tường người chơi không thể so sánh nổi. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ cầu quan phương đã từng nói một câu nói. Có lẽ các ngươi không tin. Lúc trước ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều càng thêm phế vật. Trừ rồi nàng hoàn toàn không có tất cả. Cái gì cũng không biết. Mặc dù Thủy Chung gọi hắn cầu quan phương. Nhưng là Mục Giã biết rõ cầu quan phương sẽ không lừa gạt bọn họ. Này một điểm tòng trinh chiến trò chơi lúc ban đầu hồn tệ chia làm phía trên. Cầu quan phương làm ra các loại làm cho bước cũng có thể thấy được. Trong trò chơi xây dựng, hoạt động, trưởng thành đều là cầu quan phương lợi dụng chia làm hồn tệ đang bố trí. Cầu quan phương một mực ở phía sau màn bồi dưỡng bọn họ, mà không phải đem bọn hắn trở thành kiếm lấy hồn tệ công cụ. Này một điểm tất cả người chơi trong lòng đều hiểu, mà Mục Giã cũng là như thế. Cho nên hắn tin tưởng cầu quan phương chỗ nói. Cũng thử lấy tại hướng lấy càng mạnh phương hướng cố gắng. Đã nhưng thiên phú không đủ, Vậy chỉ dùng cơ duyên cùng cố gắng đến bổ túc. Thẳng đến hiện tại, hắn đã hoàn thành rồi hơn 50 cái cầu nguyện nhiệm vụ rồi. Thân trên toàn 300 đặc thù hồn tệ, mà lần này đi đến thứ nguyên trời sao thế giới, cũng không phải là bởi vì nhận được cầu nguyện nhiệm vụ, mà là hắn ở lật xem cầu nguyện nhiệm vụ danh sách thời điểm. Tìm rồi thứ nhất kỷ nguyên trước một cái cầu nguyện nhiệm vụ. Thù lao là 1 vạn đặc thù hồn lực. Đối với cái này cầu nguyện nhiệm vụ, kỳ thực mục giã cũng không có ôm nhiều hy vọng. Dù sao đó là kỷ nguyên trước cầu nguyện, đều đi qua 100 triệu năm rồi. Có lẽ cầu nguyện sinh vật đã sớm chết, linh hồn càng là sớm đã luân hồi hoặc là mẫn diệt. Nhưng là hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn, cho nên vẫn là quyết định hao phí hồn lực vượt giới tiến vào mảnh này thế giới nhìn xem. Nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, nhưng mà định vị đến mảnh này, thứ nguyên trời sao, thế giới tồn tại 10 phần quỷ dị. Khi thì biến mất, khi thì tồn tại, hắn hao tốn rồi 13 năm thời gian, ở cơ duyên xảo hợp dưới mới này tiến vào mảnh này thế giới bên trong. Nhưng là khi tiến vào mảnh này thế giới sau, mục giã cũng cảm giác được không thích hợp. Ở mảnh này thế giới vậy mà không có một tia pháp tắc chi lực. Nhưng là hắn lại ở chỗ này cảm giác được rồi một luồng càng lực lượng cường hãn. Không giống với đại đạo pháp tắc, càng cùng loại với cầu quan phương miêu tả cực đạo pháp tắc. Cỗ lực lượng này che phủ mảnh này thế giới đồng thời cũng chế trụ nội bộ tất cả pháp tắc lực lượng vận chuyển. Thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn pháp tắc lực lượng đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng chỗ áp chế. Căn bản là không có cách thi triển. Thường ngày ở vực ngoại bôn ba, bọn họ cũng sẽ thường xuyên tiến vào tự thân pháp tắc không cách nào bình thường thu lấy linh khí thế giới, nhưng là dựa vào trong cơ thể tồn trữ linh lực, bọn họ vẫn là có thể dùng pháp thuật tiến hành chiến đấu. Nhưng là ở chỗ này tất cả pháp tắc lực lượng đều bị áp chế. Tự liền lực lượng trong cơ thể đều không thể khu động. Cho nên ở chỗ này hắn chỉ có thể chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đến hành động. Quỷ dị như vậy thế giới mục giã còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ở tìm tòi bên trong hắn phát hiện, mảnh này thế giới tồn tại rất nhiều giống loài. Nhưng là ở thần khí phân tích bên trong cái này sinh vật đều được gọi chung là ảo tưởng loại. Thực lực từ quỷ vương đến cổ thần cảnh không giống nhau. Về phần càng mạnh mục giã còn chưa thấy qua. Nhưng là để mục giã cảm thấy kinh ngạc là ở chỗ này hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào đánh giết bất cứ sinh vật nào. Tất cả bị đánh chết ảo tưởng loại sinh vật đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn phục sinh trọng sinh. Mà lại là không cái gì tiêu hao trọng sinh, càng sẽ không sinh ra hồn lực. Sinh vật như vậy xác thực để mục giã cảm thấy chấn kinh. Quả thực so thần khí số liệu hóa phục sinh càng thêm nghịch thiên. Đối với cái này mục giã triển khai rồi điều tra, cũng thử lấy cùng mảnh này thế giới ảo tưởng loại sinh vật tiếp xúc. Muốn giải mảnh này thế giới quỷ dị như vậy nguyên do. Nhưng mà để mục giã cảm thấy rất mộng bức là, cho dù là thần khí đều không thể phiên dịch mảnh này thế giới ảo tưởng loại chỗ nói ngôn ngữ. Dạng này tình huống cũng là mục giã lần thứ nhất gặp được. Tựa hồ thực khí năng lực ở mảnh này thế giới nhận đến rồi nhất định hạn chế. Tốt ở diễn đàn còn có thể mở ra. Nói rõ hắn vẫn là cùng thần khí tương liên. Không cần lo lắng ở chỗ này tử vong vấn đề. Đến tiếp sau 1 tháng thời gian, mục giã ở mảnh này thế giới bên trong bôn ba. Tìm kiếm nguyên nhân mà liền ở hiện tại. Hắn đã hiểu mảnh này thế giới quỷ dị nguyên nhân chỗ ở. Ở mảnh này thế giới khu vực phía nam rừng rậm bên trong có một cái hố sâu to lớn. Nội bộ có một khỏa màu tím một sừng. Viên này một sừng thậm chí ngay cả thần khí đều không thể đọc đến bất kỳ tin tức gì. Tại ở gần sau mục giã liền phát hiện, chính mình thân thể vậy mà đang thong thả hòa tan. Cho dù hắn nghĩ muốn xé rách không gian rời đi cũng đều làm không được. hắn khẩn trương đến rồi cực điểm, ý đồ tìm kiếm cẩu quan phương trợ giúp, lại phát hiện chính mình liền điều ra bạn tốt danh sách cũng làm không được rồi. Một sừng tỏa ra hào quang màu tím chậm chạp đem hắn che phủ. Hắn thân thể từng chút một hòa tan thu nhỏ, cuối cùng biến thành rồi một cái cùng loại với slime màu trắng sinh vật. Nguyên bản có thần cảnh thực lực bị trong nháy mắt tước đoạt. Hắn biến thành rồi một cái liền quỷ đốc cảnh giới đều không có bình thường nhất sinh vật. Trong chốc lát vô số tin tức ở mục dã đầu óc bên trong hiện lên. Đồng thời một cái thanh âm vang lên, chân chính mạnh mẽ, quyết định bởi tại sức tưởng tượng, ảo tưởng đi tới, đều có thể hóa thành ta chi lực lượng. Nương theo lấy âm thanh vang lên, mục dã rõ ràng rồi mảnh này thế giới hình thành nguyên nhân. Ở mở ra thần khí sau hắn phát hiện, chính mình vậy mà đã biến thành rồi một cái ảo tưởng loại sinh vật. Mà con kia màu tím một sừng. Giờ phút này mục dã biết rõ rồi tên của nó, chí cường cực đạo pháp tắc, huyễn tượng. Giờ khắc này mục dã biết rõ vì sao thần khí lực lượng lại ở chỗ này bị áp chế rồi. Bởi vì màu tím một sừng cùng thần khí cùng cấp bậc chí cường pháp tắc. Trừ phi cẩu quan phương mang theo hợp đạo pháp tắc đích thân tới. Bằng không hắn căn bản là không có cách tránh thoát ảo tưởng lực lượng trói buộc. Mà lại hắn đã nhận ra rồi một cái chuyện, thân trên thần cảnh lực lượng cũng không phải là tạm thời biến mất, mà là tại người hình chuyển đổi thành slime loại sinh vật đồng thời. Chân chính bị tước đoạt rồi, sau đó phải như thế nào thoát ly khốn cảnh, mục dã trong lòng rất mê mang. Liền ở lúc này, hắn đầu óc bên trong hiện lên một đoạn hình ảnh, bên trong bối cảnh chỗ ở vực ngoại trời sao. Hai người vượt ngang rất nhiều tinh vực đối mặt, một người trong đó sau lưng có lấy vô số nhảy lên lỗ đen vòng xoáy. Đứng ở kia giống như thần minh, đạm mạc ánh mắt bên trong không trộn lẫn một tia tình cảm. Tầm mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, vẻn vẹn là tầm mắt đảo qua thoáng nhìn. Mục dã liền cảm thấy chính mình hết thảy bí mật đều đã bị biết được. Một người khác phi thường phổ thông, trên mặt thủy chung treo lấy mỉm cười, nhìn như rất bình thường, nhưng là sau lưng lại lơ lửng lấy vô số bọt khí. Mà lại mỗi cái bọt khí bên trong đều có một đoạn hình ảnh tại tiến hành. Thiên Hà, đem một tưởng cho ta, thả ngươi một con đường sống. Thánh Linh Vương, ác ma tự thế nhưng là đang truy nã ngươi. Ngươi còn có rảnh rỗi đem chủ ý đánh ở ta thân trên. Không sợ ta cùng ác ma tộc những người điên kia liên hợp. Được xưng là Thiên Hà Nam Tử nghe nói, cười hì hì mở miệng nói. Cho, hoặc là chết, ta cho ngươi lựa chọn rồi. Thánh Linh Vương không nói gì, nhưng là hắn âm thanh lại vượt ngang trời sao vang vọng ở Thiên Hà tai bên. Nghe được Thánh Linh Vương không lưu tình chút nào lời nói, Thiên Hà biểu lộ cũng là dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đây là một đoạn mấy cái kỷ nguyên trước hình ảnh, vực ngoại đệ nhất cường giả Thánh Linh Vương lật đổ ác ma tộc trèo lên đỉnh vực ngoại đỉnh chuỗi. Thực vật trước cố sự, thời điểm đó Thánh Linh Vương thân trên không có bất kỳ cái gì chí cường cực đạo pháp tắc, chỉ có được một đạo Thánh Linh pháp tắc. Nhưng là đối mặt nắm giữ chí cường pháp tắc Thiên Hà, Thánh Linh Vương tại khí thế trên liền đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn mạnh là chân chính thiên phú trên mạnh, cũng là đối chính mình tuyệt đối tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hà